Nếu cử ngươi đi trước, cho dù không gặp được người đi tìm chúng ta, cũng có thể thông qua người của các người thông báo cho lão hoàng tin tức của ta. Quận vương anh minh, thủ hạ đúng là có ý này. Hứa Sơn lần nữa hành lễ với Triệu Nhan, sau đó lại bổ sung. Triệu Nhan lúc này cuối cùng cũng ra quyết định, đồng thời cũng không quên hứa với Hứa Sơn, điều này cũng khiến đối phương lộ ra biểu cảm vui sướng. Hôm sau trời vừa sáng, Hạc Lý Bát liền mang theo đội ngũ mà gã chuẩn bị hôm qua rời khỏi Hoàn Nhan Bộ, Hứa Sơn cũng đem theo thú rừng mấy ngày nay săn bắt được đi theo. Chỉ có điều Triệu Nhan và Hứa Sơn đều không biết là cái gã may mắn còn sống Pha Thứ Thục kia cũng đang từ Thượng Kinh tiến đến Phủ Hoàng Long. Cách chương.